Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. 080, hắn sủng cùng dục bốn cao hát thật tao thật khẩn. Cắn hắn liền không giải miệng huyệt nhi, như là cái hút tình nhiếp phách dâm quật. Hắn đi vào nhưng đừng nghĩ trở ra. Đại dương vật nơi đi đến đều là non mịn trơn trượt mị thịt. Sảng đến hắn xương cốt đều tê dại. Bảo bối nhi, nơi nào thoải mái, là ba ba thao đến ngươi thoải mái sao? Ân, mau nói, tao ngày ngày tiểu âm hộ quá sung sướng. Sảng chết ba ba, là, ân, à, là ba ba thao đến thoải mái, nga ân a a nữ nhi tiểu tao âm hộ cũng hào sảng, ân. Ân a a muốn ba ba, muốn, a ân, a muốn cái gì đâu ngoan nữ nhi? Ngươi nói đi, muốn cái gì ba ba? Ngô, đều cho ngươi. Nam nhân hàm chứa núm vú nói, hạ thân tiểu huyệt làm cha kế thao. Thượng thân vú cũng làm cha kế ăn. Hắn tay còn âu yếm ở nàng lửa nóng ra mồ hôi thân thể mềm mại phía trên. Tuy là như vậy, tiểu kế nữ cũng thấy không đủ thỏa mãn, nàng muốn kịch liệt đâm, muốn bị liếm láp là lúc cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, a, muốn kỷ ba ba dùng sức, ân a, dùng sức thao ngày ngày tiểu tao huyệt, ân a, ba ba, đau ngày ngày đi, tiểu cô nương là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, học tập năng lực cực cường. Liền tính lại như thế nào không biết sự cũng ở cha kế lời nói và việc làm đều mẫu mực trung học. Biết như thế nào không tự giác câu dẫn lấy lòng nam nhân. Dùng dâm ngữ trêu chọc nam nhân kia viên vốn là dơ tuyệt tâm. Hưởng thụ hắn cho nàng khoái cảm, tiểu cô nương bằng phẳng dâm lãng. Nam nhân tận tình đi đâm đỉnh nàng câu nhân tiểu nộn huyệt. Nhẹ nhàng một thao liền thao tới rồi tử cung khẩu, áp nghiền cọ sát, như thế nào cố sức như thế nào đùa bỡn, chính là dùng đủ sức lực, đem nàng sửa trị trên dưới hai chương cái miệng nhỏ hết thảy không khép được. Một cái chảy dâm thủy, phụt bị cắm vang, kiều mị mà kêu tao, chờ vật nhỏ này chín, đến là cái dạng gì thiên kiều bá mị vưu vật a a a. Hảo bồng, a a ân, a nga a, kỷ ba ba quá lợi hại, ân a, tô đã chết, ân a, nga, đại dương vật hảo dụng lực nha, ân a, toàn đã chết, hảo ma, a, ba ba, nam nhân còn ngại không đã ghiền, hắn nguyên bản quỳ gối trên giường. Lúc này đổi thành chân dẫm lên khăn trải giường, cả người nửa ngồi xổm ở trên giường, tay bắt lấy nàng đùi trực tiếp đem nàng phần eo đều treo không, làm cái đứng chổng ngược tư thế, nửa người dưới cao cao treo lên, dương vật cũng không có chia lìa, đại dương vật vẫn như cũ thọc vào rút ra ở dâm thủy tràn lan tiểu mật âm hộ. Ân a, ba ba, thao đến nữ nhi muốn chết, ân a, ô ô ô, nga a, nũng nịu tiểu cô nương nào chịu nổi thành thục lão luyện nam nhân cái này, không vài cái khiến cho hắn chỉnh đến đầu óc choáng váng mê tình hỗn loạn, nước mắt đều chảy ra, biên khóc lóc biên ai cha kế thao, vật nhỏ làm hắn làm khóc, chân câu ở hắn trên eo. Nam nhân tắc sửa đi bắt nàng vòng eo, lấy loại này phức tạp tư thế thao hắn âu yếm bảo bối. Nửa người dưới ở không trung thao làm, chỉ cần hắn dùng một chút lực chỉnh trương giường đều sẽ đi theo bắn lên. Đem tiểu cô nương tung lên tung xuống, cũng may mắn là giường lớn chất lượng đủ hào mới chịu được hắn như thế lăn lộn, ân a. Ô, ô ô, kỷ ba ba, a. Ân, nga a, tiểu cô nương khô nóng không rõ, cả người hồng đến giống nấu chín tiểu tôm, khóe mắt treo nước mắt. mọi việc đều từ hắn đi. Bãi Kiều sinh sôi mông nhỏ phối hợp cha kế thao lộng cắm trừu, nam nhân nhìn nữ nhi tính trẻ con. Chưa thoát ngây thơ khuôn mặt, bởi vì thỏa mãn mà biểu hiện ra phong tao biểu tình. Này căn bản không phải cái tiểu cô nương nên có, đều là bởi vì hắn mà sinh ra. Hắn đỉnh kích thích, hưởng thụ non huyệt ngàn vạn mấp máy khoái cảm, hoàn toàn kích phát rồi hắn nam tính dục vọng, tiểu tao hóa. Hô, ba ba tao bảo bối, kẹp dương vật quá sung sướng. A, ngươi nói, ngươi có phải hay không làm ba ba thao đến dâm hoa hoa? Có phải hay không? Như vậy đại thao đại làm thật sự quá mức kịch liệt. Tiểu cô nương thân thể giống con cá thịt bị ném tới đáng đi. Giống như phiêu phù ở không trung, nơi riêng tư hơi đau, lại tê ngứa bất kham. Làm dương vật đỉnh đầu tử cung làm được tâm đều tô, tiểu kế nữ yêu kiều rên rỉ lãng kêu trả lời cha. Kế dâm ngữ, ân, a, là, a, ô, kỷ ba ba, dưới háng tàu nữ nhi, ân, a, là dâm hoa hoa, a, ân, a, ba ba, a, nữ nhi làm ba ba thao, nga, a, ân, ô, chịu không nổi, ngài ngài chịu không nổi hiểu rõ. Nam nhân bởi vì cực hạn sảng khoái tính ái bộ mặt đều có chút dữ tợn. Nhìn lắc lư trắng nõn vú, phấn nộn kiều mềm thân hình, anh kiều khí nước mắt, còn có nàng câu hồn dâm đãng lãng ngữ. Hắn điên cuồng cực kỳ, nhéo nàng eo cốt muốn mệnh mà va chạm đỉnh cắm. Phía dưới nhi cái miệng nhỏ làm hắn thao đến vang, dâm thủy vẩy ra, cuồng lưu không ngừng, tràn ngập giống đực hơi thở mồ hôi tích tới rồi tiểu cô nương bộ ngực thượng. Nàng tay chặt chẽ bắt lấy đầu hạ gối đầu, vô lực mà duỗi chân treo ở cha kế trên người, khuôn mặt nhỏ tả hữu cọ đến gối đầu, đen nhánh tóc đẹp phô một mãn giường, cùng nàng tuyết trắng da thịt hình thành tiên minh đối lập. Tiểu cô nương anh hừ mà kêu lên. A, a ân a, đại dương vật quá lợi hại. Ân a, ân, ân, thao đến ngày ngày hảo mỹ. Nga, hồ a, muốn chết. Ân, đại dương vật, muốn đem ngày ngày thao. Thao đã chết. Ếch, kỷ ba ba, ngô, a ân. Ở nàng một trận dồn dập xuyễn kêu lên sau, nam nhân cảm giác được tiểu huyệt hữu lực mà co rút lại. Khẩn xoắn lấy hắn dương vật, hút đến hắn quy đầu chỗ có phun ra xúc động. Hắn ngăn chặn bắn tinh xúc động, lại hung hăng mà cắm vài cái non huyệt. Thao đến kia huyệt nhi phát ra hảo chút dâm nước, ở giữa không trung đối với hắn cơ bụng toàn tiết ra tới. Hắn bụng một mảnh thủy dịch. Ân a, tiểu cô nương cao trào, hạ thân toàn không có sức lực, từ hắn trên eo chảy xuống, côn thịt cũng rớt ra tiểu huyệt, cái này vô sỉ lão nam nhân còn không có hưởng thụ đủ tiểu cô nương. Mật âm hộ đâu, hắn đem nàng phiên cái mặt, quỳ bò ở trên giường, hai đầu gối phía dưới lót nàng gối đầu, mỹ mông cao cao kiều kiều mà chu lên. Lộ tiểu lỗ đít cùng nộn phấn huyệt, ướt đẫm vừa mới bị hắn yêu thương quá, hắn lại cắm đi vào. Trở lại cái kia mất hồn thực cốt tiểu dâm huyệt, cưỡi ở tiểu kế nữ trên mông, con cháu túi đánh nàng mông thịt, nhanh chóng hung mãnh mà thẳng tiến thao ra. Ân, a, ba, ba ba, ân a, lại bắt đầu thoải mái. Quá mỹ, ân a, anh. Ô, a, ngải ngải quá mỹ, nga, sảng chết nữ nhi, trời ạ, a, kỷ ba ba, a, anh, a, hảo ba ba, lại dùng lực thao ngải ngải đi, ân a, thao thao tiểu tao huyệt, thoải mái, ân, ô, nga, na nha. Dâm đãng nữ hài từng tiếng mang theo khóc nức nở tao kêu lãng ngữ nghe được nam nhân là khoái cảm. Gấp bội. Này Dâm Hoa, như thế nào thao bức đều giảm bớt không được nàng dâm tính đâu. Hắn đột nhiên cắm thao, cũng không cần này căn ra vào, liền để đè nặng non nớt tiểu tử cung cuồng chọc điên đình. Làm được hỏa hoa bắn ra bốn phía tình cảm mãnh liệt phóng đãng, chân hạ gối đầu đều làm ướt. Tiểu cô nương mềm đến giống chỉ tiểu sâu, tay chống giường là nàng cuối cùng khí lực, lại đến vài cái liền thật sự phải bị làm đảo đi qua. Ân a a nga ân a ân nga, nam nhân một bàn tay đi bắt lắc lư lay động đại quả đào, niết nơi tay trong tay thưởng thức xoa bóp, sau cục bột còn muốn giàu có co giãn, có thể đùa bỡn thành đủ loại kiểu dáng. Một cái tay khác huy tới rồi nàng trong miệng, tư thế này không thể hôn môi, vậy làm nàng hút hắn ngón tay, đậu một đậu nàng đáng yêu đầu lưỡi nhỏ, vú làm cha kế niết đến phát đau. Nàng cái miệng nhỏ bị tắc căn ngón tay, nàng dương miệng lại muốn liếm ngón tay lại muốn rên rỉ. Cùng tao huyệt giống nhau vô pháp khép lại, nước bọt cũng cùng dâm thủy dường như chậm rãi chảy ra. Hắn ngón tay tốt nhất giống còn tàn lưu nàng dâm dịch ngọt tao mùi vị. Ăn đến là kéo dài không dứt mà ra thủy, ba ba ngoan ngoãn. Tiểu tao oa, tham ăn dâm đáng tiểu âm hộ. Hô, nga, hút đến vẫn là như vậy khẩn. Thật không hổ là tiểu non bức. Ba ba quá thoải mái. Gian chết ngươi, thao chết ngươi. Ô a a a, nữ nhi tiểu tao bức. Tùy ba ba thao, ân a, ba ba, ân a, làm chết ngày ngày đi. Ô, ân, a, hảo ma, ân, a, kỷ ba ba, ân, làm ba ba thao cả đời. Ba ba cả đời gian dâm ta ngày ngày bảo bối được không? Nam nhân từ sau lưng cắn nữ nhi lỗ tai nói. Tiểu cô nương không hiểu cái gì là gian dâm. Nhưng kỷ ba ba nói có thể cùng hắn cả đời. Nàng tự nhiên liên tục gật đầu. Ngoan ngoãn nói. Hảo. A. Cấp ba ba gian. Ân. A. Nga. A. Ân. Ân. A. Cả đời. Ân. Cấp kỷ ba ba thao. A. Nga. Ân. Cả đời. A. Ngày ngày chỉ cần. Kỷ ba ba. Ân. Nàng có thể cái gì đều không cần, chỉ cần bọn họ thuộc về đối phương, lâu lâu dài dài bên nhau là đủ rồi. Lời này nghe tới quá mức dễ nghe. Nam nhân nghe xong cả người chứ ma dường như điên thao mãnh làm. Đại dương vật một khắc không nhàn mà đâm đánh tiểu huyệt. Tốc độ phi thường cực nhanh, thủy gắn được đến chỗ đều là trải qua hắn lặp lại thao làm. Kiều nộn tiểu thịt âm hộ đều sưng lên, giao cấu chỗ hỗn loạn vô cùng, ân a, muốn chết, bị kỷ ba ba thơ đã chết, a, ân a, tiểu tàu huyệt muốn lạn, a, ba ba, ân a, nga, cái loại này muốn tử vong muốn thăng thiên cảm giác lại tới nữa. Tiểu cô nương buông xuống con ngươi. Ánh mắt đều ngu dại, nước mắt khống chế không được từng viên nhỏ giọt xuống dưới. Khoái cảm đem nàng toàn bộ nuốt hết, nàng chưa thành thục thân thể mềm mại liên tiếp thừa nhận nam nhân như thế kịch liệt cường đại tính. Ái, nàng liền phải phụ tải không được, tiểu tử cung đều sắp bị cha kế thô to quy đầu ma phá. Vừa mới cao trào quá đến tiểu cô nương thực mau lại đến một lần cao trào. Mật huyệt cuồng tiết âm tinh, dâm thủy không ngừng, hạ thân thối nát bất kham, nga. Nam nhân giống xuyễn một tiếng, hắn thượng thang viên đạn rốt cuộc đủ số bắn ở tiểu tao huyệt. Tinh dịch đem tiểu cô nương dâm huyệt rót một tử cung, lại dùng côn thịt đổ, là tưởng lưu cũng lưu không ra. Hắn ôm khởi Lâm Khả Ngài. Ở nàng mướt mồ hôi trên trán rơi xuống một cái thương tiếc hôn. Nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi, cả đời đều sẽ yêu quý ngươi. Thẳng đến sinh mệnh kết thúc kia một khắc, ta bảo bối, không cần sợ hãi mưa gió. có hắn chống đỡ, không cần sợ hãi nhân tâm, có hắn che chở, không cần lo lắng sinh hoạt, có hắn dưỡng, không cần trải qua cực khổ, có hắn sủng, từ đây, vui mừng an khang, từ đây, hắn là nàng trượng phu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.